Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Thật giả đầu sắt oa, có suy nghĩ hoặc là căm giận hoặc là khinh bỉ, tự bế, lui vi bột, thất bại thảm hại, vi bột đã bị quyền sư chiếm lĩnh, nhưng đầu sắt oa lại như cũ cố chấp, bởi vì nàng đầu rất đơn giản. Các ngươi chán ghét Lý Thiết Trụ, ta liền chán ghét các ngươi. Thắng không có vấn đề. Tùng Trúc Nhi một bên ở Kinh Đô Đường vừa ăn bữa ăn khuya, một bên ở Lạc Phi Yên Vi Bột hạ bình luận. Muốn điểm mặt mũi đi. Lỗ mũi của ngươi là chỉnh. Mắt hai mí là phóng. Ngực cũng là giả. Còn có hôi nách. Lý Thiết Trụ để ý mới là lạ. Muốn xem cũng là xem ta. Ta dễ nhìn hơn ngươi. Hay lại là thuần thiên nhiên. Tiếp đó, nàng lại đi Diệp Hách Na Lạp Vi Bột phía dưới. Ngược lại lần trước mà đắc tội qua. Bình luận, người chớ đi, ta không đi, đánh cực quá nguyền rủa. Kéo qua câu, người chớ đi, ta không đi, thiên làm bị, địa cửa hàng. Sau đó, nàng, bị cấm nói rồi, bị quan phương cấm ngôn rồi. Nguyên nhân là, vỗ đối lập cùng liên quan đến thân thể con người công kích. Nhà thông suốt, cái này thì trúng độc rồi. Không tồn tại, tiểu hào quét lên, ta Tùng Trúc Nhi vì bên trên nhiệt lục soát. Đoàn đội tiểu hào hơn mấy trăm ngàn. Không có hắn, duy đầu thiết thính, bìa một cái đổi một cái. Đổi cái tên liền lên, tên phần nhiều là, bệnh thần kinh đội viên. Con ếch thấy buồn, đầu sắt oa, người chớ đi. Ta là quyền sư để cho ta nói chuyện đi. Mùa đông bên trong một cái cầu, xa điêu hợp sướng đoàn. Tiểu thanh con ếch siêu ăn ngon. Thả lỏng đoàn trưởng, cây chảo, cây châm, na cha, cầm cha, kia chảo, cây cha. Những thứ này tiểu hào bình luận thống nhất cách thức. Ta còn là Tùng Trúc Nhi. Dưới đây là ta bình luận. Đầu sắt oa lưu. Đầu sắt oa đó là chân thiết a. Có thơ đáng khen viết. Sắt thép thân thể sắt thép đầu. Quyền sư thấy run tam run. Tự đen cuồng ma lãng hư danh. Ba đầu sáu tay con ếch thấy buồn. Quyền sư môn quả thực bị chán ghét. Nhưng càng buồn nôn còn ở phía sau. Tùng Trúc Nhi một người thường xuyên đổi hào không giúp được. Liền kêu mấy cái đoàn đội thành viên làm thêm giờ giả mạo đầu sắt oa. Lần này hiệu suất liền cao lên rồi. Khắp nơi đều là đầu sắt oa phân thân. Sau đó, đám bạn trên mạng lấy được dẫn dắt, càng nhiều không giải thích được tài khoản gia nhập vào rồi. Bất kể là ai, hồi bình phun nữ quyền bình luận đều là, ta còn là Tùng Trúc Nhi. Dưới đây là ta bình luận, đầu sắt oa lưu, những thứ kia bị đè nén được không dám ngẩng đầu nhân. Rốt cuộc tìm được vi bột phương thức mở ra chính xác. Một cái đầu sắt oa bị đóng. Thiên thiên vạn vạn cái đầu sắt oa đứng lên. Tối nay, chúng ta đều là Tùng Trúc Nhi. Ngay cả tự bế Trung Tiếu Trấn cũng mở ra đại hào lên. Khắp nơi đi ở nói. Ta còn là Tùng Trúc Nhi. Dưới đây là ta bình luận. Ta thật không phải Tiếu Trấn. Không phải Tiếu Trấn. Không phải Tiếu Trấn. Ta là tới nhìn đánh quyền. Đánh thật hay. Đầu sắt oa lưu. Tony lão sư. Ta còn là Tùng Trúc Nhi. Dưới đây là ta bình luận. Không muốn phong ta. Không phải tự mình. Đầu sắt oa lưu. Ở đầu sắt oa dưới sự xuất lĩnh. Lại mơ hồ có điểm phản kích tư thế rồi. Mặc dù rất yếu. Quan trọng hơn là đầu sắt oa đông đảo lại khó phân thiệt giả. Vi bột đã phong không tới. Bên kia đầu âm bên trên đột nhiên chuỗi đỏ một ca khúc bài ca thần kinh. Bên này đánh quyền ít, xa điêu nhiều. Bài hát này dĩ nhiên là phát hỏa. Bình luận đều là loại này cách thức. Ta còn là Tùng Trúc Nhi. Dưới đây là ta bình luận. Chính ta hát được thật là dễ nghe. Đầu sắt oa lưu. Ta còn là Tùng Trúc Nhi. Dưới đây là ta bình luận. Trúc Nhi cùng Thiết Trụ phối vẻ mặt. Chung một chỗ. Đầu sắt oa lưu. Hành tiệm. Mỗ quán rượu buồng trong. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba ở phòng khách ngồi đối diện nhau. Lãnh Ba đã nói tiểu nửa giờ. Đều nhớ sao? Phản kích là thứ yếu. chủ yếu nhất là ngàn vạn lần không có thể làm cho các nàng bắt được chân chính nhược điểm. Trước mắt những cái được gọi là chứng cớ, xào được lại hỏa cũng không bứng ngã ngươi. Chỉ cần chính ngươi khác phạm sai lầm. Lý Thiết Trụ gật đầu. Ta biết rồi, thân phận ta quá kỳ quái, lần này không thể giúp ngươi nói chuyện, chỉ có thể bí mật vận dụng quan hệ giúp ngươi. Bất quá, Triệu Lệ Á xảy ra chuyện gì? Cũng không trông thấy nàng bình phun những nữ quyền đó, còn nói là ngươi bằng hữu, hay lại là đầu sắt oa dễ thương. Ta đã nói với ngươi, đây mới gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Triệu Lệ Á tuổi tác quá nhỏ, không tham dự tốt hơn. Hơn nữa, hay lại là nàng tối nói cho ta biết trước là Lạc Phi Yên. Hừ, ngươi nói chuyện trọng yếu, chính là để cho ta đừng xung động. Đúng vậy, bởi vì ngươi có tiền khoa. Vạn nhất ngươi lại như lần trước đối phó Tiếu Trấn như thế, kia khởi không phải bị người nắm cán sao? Giống như đối phó Diệp Hách Na Lạp cái loại này cũng không được. Ngươi lộ diện chỉ sẽ để cho các nàng càng ngông cuồng hơn. Bây giờ ngươi chỉ có thể khiêm tốn. Cảm ơn ngươi, Lãnh Ba, làm gì lại gọi tên ta? Ánh mắt của Lãnh Ba có chút tránh né, bởi vì nàng lần này là thật từ Lý Thiết Trụ trong mắt thấy được sát khí. Trái táo vị sát khí. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn không hiểu các nàng làm sao có thể để cho ta không lấy được số một. Bôi đen ta cảm thấy được chỉ sẽ để cho càng nhiều không ưa nữ quyền sư nhân. Ở trận chung kết thời điểm ủng hộ ta, Lãnh Ba nói, có thể là muốn thúc đẩy The Voice đem ngươi cấm thi đấu. Nhưng điều này cần một cái thật truy nhược điểm, đây chính là ngươi phải chú ý địa phương. Lý Thiết Trụ muốn không quá rõ liền không muốn. Hôm nay Trương Tiểu Manh đưa tới tin tức, lần này sóng gió không chỉ là ghim hắn Lý Thiết Trụ một người, mà là Lưu Tinh cùng Đá Lớn chuẩn bị liên thủ đem lên cao kỳ xí Nga văn hóa cho làm. Nói cho cùng là tư bản lợi ích tranh. Công ty thái độ càng rõ ràng, nhất định phải chỉa vào này một lớp. Nàng có phải hay không là thật thích ngươi? Đột nhiên, Lãnh Ba quét đến Vi Bột nhìn đầu sắt oa bay loạn. Làm bộ thờ ơ hỏi. À, Lý Thiết Trụ ngẩn người mới phản ứng được. Ngươi nói cay chảo à? Nàng liền là cố ý chán ghét những thứ kia quyền sư. Hai ta là bạn thân đây. Người ăn, Lãnh Ba, miêu không có. Lý Thiết Trụ nhưng là cười hắc hắc. Sau đó lại một lần nữa nhận được Hồng Tinh Thỏ WeChat. Tài liệu đã gom được. Xin hỏi đầu sắt oa đáng tin hay không? Ngoặc kép chấm hỏi. Chính là Tùng Trúc Nhi. Có thể tin cậy được hay không? Nàng là thật với ngươi thiết bang ngươi ra mặt. Hay lại là, lại mẹ nó muốn lên nhiệt lục soát. Hả, chân thiết, vậy là được rồi. Vốn là chuẩn bị đem tài liệu cho ngươi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi trên internet sức chiến đấu quá yếu. Hơn nữa còn chưa thuận tiện tự mình ra mặt. Chúng ta đi tìm đầu sắt oa rồi. Ngươi chờ đó xem cuộc vui đi. Lý Thiết Trụ buồn bực. Không phải nói gom được rồi cho ta xem sao? Tại sao lại tìm Tùng Trúc Nhi đi? Rốt cuộc tài liệu gì à? Thần thần bí bí. Ồ, Husky Vi Bột giải phong rồi. Vi Bột lương tâm phát hiện sao? Lãnh Ba đột nhiên một trận kinh hỉ. Lý Thiết Trụ rốt cuộc có chút nhưng. Rất rõ ràng này cũng không phải Vi Bột lương tâm phát hiện. Mà là Hồng Tinh Thỏ kết quả. Thực ra, Lý Thiết Trụ hay lại là suy đoán bảo thủ. Không chỉ là Hồng Tinh Thỏ kết quả. Liền bộ phận chim cánh cụt kỹ thuật đoàn đội cũng vào sân. Trương Tiểu Manh làm trung gian giới thiệu. Nếu không sức chiến đấu không đủ a. Dù sao đánh quyền thánh địa Vi Bột cái mông luôn luôn là lệch. Xà Điêu hợp sướng đoàn đoàn trưởng. Tùng Trúc Nhi, đại hào Vi Bột lần nữa đổi mới. Lúc này ta thật là Tùng Trúc Nhi. Phía dưới ta dự đoán. Sau 5 phút bắt đầu. Cho các vị quyền hữu mang đến Vi Bột tam đại quyền sư chân thực mặt nhọn. Mỗi 10 phút đổi mới dán một cái. Thứ tự trước sau ví. Nước đậu xanh, nước trái cây, vắt óc suy nghĩ, bài danh muốn phân trước sau. Mời mỏi mắt mong chờ. Không nghi ngờ chút nào. Nàng lại bị quyền thủ môn vây đánh. Dù sao thì là mắng Tùng Trúc Nhi tranh cãi. vu hãm, tung tin vịt các loại, cộng thêm thân thể con người công kích. 5 phút trôi qua rất nhanh. 12 giờ chỉnh, Tùng Trúc Nhi tân thiếp đúng lúc đưa lên. Lý Thiết Trụ, ngươi an tâm sáng tác, vì trận chung kết chuẩn bị cuối cùng một ca khúc thật tốt làm. Vạn sự có ta, tỷ bảo kê ngươi. Yên Trà Cuồng Ma nước đậu xanh tương kiếp trước và kiếp này, bổ sung 9 cái kinh thế hãi tục. Tam quan hủy hết tiệt đồ. Đồ bên trên có kèm văn tự tường giải. Cửu hạn phùng cam lâm. Đánh nhau chuyển cục gạch. Quay bua hơn 10.000 chịu đủ lão quyền đầu sắt oa phân đám con. Ở đầu sắt oa trung quy oa dưới sự hướng dẫn. Thổi lên phản kích kèn hiệu. Gạch chéo, Việt sắp. Bài ca thần kinh lạc thiên EFT, ngôn hòa, sen trinh binh trư cưa lua tiên y, yan he dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.